Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thay Sở Phong bị chém. Dương Hầu trầm tư một chút, nói, Sở Phong hắn muội là người quái gì? Ta cảm thấy cần phải, không thể nào, Sở Phong bộ dạng như thế đẹp trai, hắn muội hẳn là cũng không tệ a. Mà lại ta chỉ là nghe đến nàng thanh âm đều có chút cứng rắn. Móa, khinh bỉ ngươi. Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo đưa ngón tay giữa ra, làm quốc tế khinh bỉ thủ thế. Khổng Đại Bảo thần thám chiếm hữu, khẳng định nói, vậy cũng không nhất định. Ai nói anh em ruột nhan trị nhất định sẽ giống. Hơn nữa còn không bài trừ đột biến gen khả năng đây. Đến mức thanh âm thì càng không thể tin. Hắn nãi nãi, lần trước ta cùng một muội tử hẹn hò trên mạng, thanh âm tặc êm tai, sau đó ta tốt cầu xấu cầu cầu nàng một tháng, nàng rốt cục đáp ứng cùng ta video chấm ngoặc kép. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó cay rắm a. Sau đó ta trực tiếp nôn màn hình điện thoại di động một mặt, lập tức quan video đem nàng kéo hát, 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Mỗi khi ta sắp chìm vào giấc ngủ thời gian, trong đầu đều là nàng cái kia vừa đen vừa dài có thể so với như hoa lông mũi. Ha ha ha, đáng đời, để ngươi nha chơi hẹn hò trên mạng. Hẹn hò trên mạng làm sao? Chưa từng nghe qua lên mạng không hẹn hò trên mạng, thuần túy lãng phí điện à? Ai biết ta lần thứ nhất hẹn hò trên mạng thế mà hiến cho như hoa. Khổng Đại Bảo nói đến đây cái thì tức giận. Đặc biệt là hồi tưởng lại video trước một tháng. Chính mình một tiếng một cái, tiểu bảo bối, gọi. Thật sự là buồn nôn ăn không biết vị. Đêm không thể say giấc. Ai ai ai, kéo xa, kéo xa. Khổng Đại Bảo lúc này mới phát hiện đề tài đi chệch. Hiện tại thế nhưng là cho chuyện muội thời khắc, không cần phải bị chính mình thương tâm chuyện cũ đoạt chú ý độ. Muốn không, lần sau tìm một cơ hội để Sở Phong đem nàng muội mang ra. Triệu Đông Cường cười ha hả nói ra, muốn là dung mạo xinh đẹp lời nói, vậy ta thì nghĩa bất dung từ làm Sở Phong anh vợ tính toán. Nếu như xấu xí lời nói, Khổng Đại Bảo, vậy cái này anh vợ thì giao cho ngươi tới làm. Đi ngươi nha, bớt nói nhiều lời, lần sau để Sở Phong mang ra nhìn xem chẳng phải đều hiểu. Chúng ta trước chơi game, phí internet có thể hao không nổi. Triệu Đông Cường ba người cái này mới phản ứng được, chính mình quý giá phí internet chính là một thằng chụp lấy đây. Vội vàng đeo ống nghe lên nắm lên con chuột, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này, bỗng nhiên một đám hai tay để trần, mang theo xích vàng tên đại hán theo quán net bên ngoài đi tới. Từng cái ánh mắt không tốt trong quán net quét tới quét lui, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Những nơi đi qua, để trong quán internet hắn chơi game đều trong lòng run sợ. Các vị đại ca, xin hỏi các ngươi là đến lên mạng sao? Chính tại trước đài Lý Giai gặp tình huống không đúng, vội vàng cười mỉm đi lên. Đi đầu là cái đầu so sánh lớn, đeo kính đen tráng hán. Hắn đầu tiên là quét Lý Giai chân trắng liếc một chút, sau đó lại ngắm trước ngực nhìn vài lần, rồi mới lên tiếng, chúng ta là tìm đến người. Người thẳng chính mình, cái này không liên quan đến ngươi. Trong lòng suy nghĩ, muốn không phải ta mấy cái hiện tại có chính sự, không phải thật tốt chơi một chút ngươi cô nàng này. Dài đến là bình thường điểm, nhưng ngực cùng chân vẫn là đáng giá chơi một chút. Đi đầu tráng hán một tay lấy Lý Giai đẩy ra, mang theo người sau lưng đi đến gian phòng khu. Khi đi đến Triệu Đông Cường mấy người gian phòng nhìn một chút gian phòng số về sau, hắn bỗng nhiên một chân đạp mạnh nát gian phòng nhóm. Người liền tại bên trong, bất kể là ai, trước đánh cho ta gần chết lại nói. Tráng hán ra lệnh một tiếng, phía sau một đám người khí thế hung hăng xông đi vào. Các ngươi là ai, làm sao thì làm, a, tê liệt, còn đánh người, cùng bọn hắn liều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại chơi game, Triệu Đông Cường ba người rất là kỳ lạ liền bị bọn họ đánh. Dưới sự phẫn nộ đứng dậy phản kháng. Có thể là căn bản không phải đối phương đối thủ. Một trận binh binh bang bang thanh âm sau đó. Triệu Đông Cường ba người bị đánh cực kỳ thảm. Trên mặt xanh một miếng tím một khối. Còn bị giơ lên tóc quỳ trên mặt đất bất lực phản kháng. Các ngươi cái này ai kêu Sở Phong? Cho lão tử đứng ra. Đi đầu tráng hán biệt hiệu gọi Hổ Đầu Tam. Triệu Đông Cường ba người sững sờ. Tâm lý cái này biệt khuất. Ngoạt tào, nguyên lai những thứ này tên khốn kiếp là tìm đến Sở Phong. Oan có đầu nợ có chủ. Chính mình làm sao lại thay Sở Phong trắng trắng bị chém. Muốn tìm Sở Phong, các ngươi tới chậm. Hắn đã đi, đi. Hổ Đầu Tam lông mày nhíu lại. Theo ba người trên thân cưỡng ép xuất ra chứng minh nhân dân xem xét. Quả nhiên không có một cái nào gọi Sở Phong. Giận dữ hét, tê liệt, tính toán tiểu tử kia chạy nhanh. Các ngươi ba cái, người nào gọi điện thoại cho Sở Phong. Bắt hắn cho ta kêu đến. Ta thì thả người nào đi. Cơ hội chỉ có một lần. Không biết các ngươi ai có thể nắm chắc đâu. Vừa mới nói xong, Hổ Đầu Tam trong dự liệu Triệu Đông Cường ba người hẳn là cướp gọi điện thoại. Thế nhưng là không nghĩ tới ba người bọn họ lại ngậm chặt miệng. Không nói một lời quỳ tại đó. Nha, tuổi còn nhỏ vẫn rất giảng nghĩa khí nha. Bất quá không có việc gì. Đối phó các ngươi ta có là biện pháp. Hổ Đầu Tam vung tay lên, ra lệnh cho ta đem ba người bọn hắn vào chỗ chết đánh. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi xương cốt có hay không cứng như vậy. Ba, ba, ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong bao xương nhất thời liên tiếp vang lên đập nện âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhóm người kia một hồi bàn tay một hồi quyền đầu, quyền quyền đến thịt không khách khí chút nào hướng Triệu Đông Cường ba người trên thân bắt chuyện. Thế nhưng là cho dù liền nhát gan nhất Dương Hầu cũng cắn chặt hàm răng gượng chống lấy. Ba người ở trong lòng cùng nhau nghĩ đến. Hôm nay cả mấy cái thay Sở Phong tiểu tử này cũng không thể trắng cản đao. Ngày mai phải để hắn mời ăn ăn một bữa tiệc lớn. Không phải vậy thì máu mẹ thua thiệt. Toàn bộ quán nét người đều bị hoảng sợ một đầu. Bất quá nơi này phần lớn đều là chút vị thành niên học sinh. Nhìn thấy cái này máu tanh tràng diện không có dọa đến chạy người cũng không tệ. Càng đừng đề cập có ai sẽ đến giúp Triệu Đông Cường mấy người. Thậm chí ngay cả báo động người đều không có. Các ngươi đang làm gì? Mau dừng tay, không phải vậy ta liền muốn báo động. Lúc này thời điểm, toàn bộ quán nét chỉ có Lý Giai một người đứng ra. Cầm di động nghiêm túc nhìn lấy trong bao xương đám người kia. Hắc. Thật mới mẻ, nghe nói qua anh hùng cứu Mỹ, chưa từng nghe qua Mỹ cứu anh hùng. Ha ha ha, có ý tứ. Hổ Đầu Tam trực tiếp một tay lấy Lý Giai trong tay điện thoại di động đánh rơi xuống đất. Sau đó nắm chặt tóc nàng đem kéo vào gian phòng. Cười nói, cô nàng, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn còn là buổi tối quá tịch mịch. Không thấy mình cái này 7-8 cái mãnh nam tại cái này làm việc à? Ngay cả ta Hổ Đầu Tam sự tình ngươi đều dám quản. Gan thẳng mập a, cái gì? Hổ Đầu Tam, nghe đến cái này biệt hiệu. Trong quán internet rất nhiều thanh niên dọa đến khẽ run rẩy. Nhưng phàm là cái đi ra lăn lộn, đều biết chung quanh đây kéo một cái Hổ Đầu Tam danh hào. Nghe nói năm đó cũng là hắn một người đánh cho tàn phế 3-4 người. Lúc này mới thanh danh truyền xa. Ngươi thả ta ra, ta cảnh cáo các ngươi. Ta vừa mới đã báo động, cảnh sát lập tức liền sẽ đến. Lý Giai ra đầu bị nắm chặt đau nhức. Y nguyên không cam lòng yếu thế hô. Trên thực tế nàng căn bản chưa kịp báo động. Thao, cái này đàn bà thúi xen vào việc của người khác. Làm sao bây giờ, Tam ca, nếu như này nương môn thật báo động lời nói, cảnh sát chỉ sợ lập tức liền muốn tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hổ đầu tam trên mặt cực độ không vui, trực tiếp đưa tay xoay tròn cánh tay vung Lý Giai một bàn tay. Đỏ tươi trưởng ấn nhất thời khắc ở trên mặt nàng, kịch liệt đau nhức để cho nàng nước mắt đều chảy xuống. Hắn nãi nãi, tìm không thấy Sở Phong, vậy liền đem cô nàng này mang đi, để ngươi báo động, chờ lát nữa nhìn kỹ mình ca mấy cái có làm hay không chết ngươi. Hổ đầu tam vung tay lên, kéo lấy Lý Giai chuẩn bị đi ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.